Chương 141, tất cả đều muốn. Lam Lan có thể thề với trời, coi như nàng một ngày kia hồ đồ đến đem gia gia sinh nhật nhớ lầm, cũng tuyệt đối sẽ không nghe lầm cái kia cái giọng của nữ nhân, cái kia nghiêm nghị mang theo một tia lạnh lùng cùng ngạo ý thanh âm, không hề nghi ngờ là cái kia nhất làm cho người ta chán ghét bệnh nha đầu. Thanh Nguyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là tới cứu ngươi. Ăn mặc xích hồng trường bào thiếu nữ, một bên chỗ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, một bên bỗng nhiên bị Lam Lan hướng bên cạnh đẩy, vừa đúng địa tránh đi một đạo quét ngang đao quang. Cảm ơn, bất quá trước thanh tràng, lại ôn chuyện. Lam Lan hừ một tiếng, quay đầu làm chẳng thèm ngó tới trạng, ai muốn cùng ngươi ôn chuyện. Nhưng một phương diện khác, nàng lại không cách nào ức chế hiếu kỳ của mình, liếc qua ánh mắt, nghiêm túc quan sát đến trước người thiếu nữ. Lần trước gặp mặt, vẫn là Thánh Sơn Phong Sơn Quý trước đó, khi đó Thanh Nguyệt, vẫn là trớ chú quấn thân, hấp hối trớ chú chi nữ, dù là có Bạch Kiêu đủ kiểu chăm sóc, y nguyên lộ ra ốm yếu không chịu nổi. Nhưng mà nửa năm sau gặp lại, Thanh Nguyệt đã trải qua thoát thai hoán cốt, dáng người thẳng tắp, da nhuận như ngọc, hai mắt linh quang chớp động, một đầu sóng vai tóc ngắn, ân nàng lúc nào đổi tóc ngắn, trước kia không phải rất xem trọng tóc dài sao? Mang theo một tia kinh ngạc, Lam Lan lại đem ánh mắt ngược lại hướng phía dưới, vượt qua đôi môi đỏ thắm, trắng nõn cái cổ, xương quai xanh, sau đó trở lại, a, à, Lam Lan phát ra giễu cợt mỉm cười tiếng. Thanh Nguyệt đối với vị này tuyết sơn tới đại tiểu thư cũng là chịu phục, phát giác được một đạo bí ẩn sát ý sau, vội vàng đưa tay án lấy đầu của nàng, tránh đi lại một đường bổ tới đao quang, cũng thuận thế phát động trường bào màu đỏ áo choàng, triển khai toàn màu đỏ tươi mạng lưới, gắn vào trong suốt kích khách trên người, lập tức thân hình của hắn liền vừa xem hiểu ngay, lần này không cần Thanh Nguyệt nhắc nhở, Lam Lan liền hướng bên cạnh triển khai tay phải, trầm trọng phù thủy quyền trượng trống trẫm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, thiếu nữ nắm chặt cán dài, hướng về phía trước bỗng nhiên đâm một cái, lôi qua như kiếm, thông suốt quán xuyên bại lộ thân hình thích khách, đem hóa thành một phiến than cốc. Nhưng mà Thanh Nguyệt lại ngay cả vội vươn tay đè xuống nàng quyền trượng, không nên lãng phí nguyên tố chi linh, cùng ta tiết tấu, cận chiến. Lam Lan hừ một tiếng, khó được không có cùng Thanh Nguyệt tranh chấp, cho dù là kinh nghiệm thực chiến không tính phong phú, nàng cũng biết bây giờ không phải là lục đục thời điểm, huống chi nàng mặc dù rất chán ghét Thanh Nguyệt, nhưng trước mắt cái này Thanh Nguyệt, đã có loại để người cảm giác nói không ra lời. Giống như cùng cái kia để cho nàng cắn răng nghiến lợi trớ chú chi nữ hơi không giống. Cận chiến đúng không, ta nên triệu hoán vị nào tiên tổ? Thanh Nguyệt một bên đưa tay liên tiếp ở giữa không trung điểm ra hơn 10 đạo máu đỏ tươi châu quay chung quanh tại hai người chung quanh. Một bên nói ra, Long Hiên, bảo vệ tốt ta, trọng yếu hơn chính là bảo vệ tốt bản thân. Hở, tốt a, Lam Lan không có nghi vấn cùng tranh luận, lần nữa kêu gọi Long Hiên xem như che chở linh, song quyền nắm chặt ở giữa, toàn thân trên dưới đều dào dạt ra lực lượng mới. Ba. Một cái lưu động giữa không trung huyết cầu bỗng nhiên nổ bể ra đến, phủ lên ra một cái hình người hình dáng, Lam Lan không chút do dự mà ra quyền trọng kích, đem đánh cho đứt gân gãy xương bay rớt ra ngoài, nhưng vô hình trọng quyền còn chưa kịp thu về, liền bị một đạo ánh đao màu xám từ đó chém tới lấy cổ tay, Lam Lan bản thể cánh tay lập tức bắn ra tràn ra huyết quang, Thanh Nguyệt lại nhân cơ hội này nhắm chuẩn ánh đao phương hướng đánh một cái búng tay, ầm vang bắn nổ hỏa cầu, đem cái kia đánh lén thủ đoạn thích khách nổ hôi phi yên diệt, nhưng vào đúng lúc này, Thanh Nguyệt bên người liên tục ba cái huyết châu bị người chạm đến, phủ lên ra ba tên bất ngờ đánh tới thích khách thân ảnh, rốt cuộc có bao nhiêu người a? À? Lam Lan đơn giản cả kinh thất sắc, những cái này thích khách tại Nam Phương Đại Lục tuyệt đối thuộc về nhất lưu cao thủ, anh tỷ Nam Cương trong quân đoàn có trình độ này cũng thuộc về lực lượng trung kiên, làm sao hiện tại giết chết không dứt rồi, dưới tình thế cấp bách, Lam Lan chỉ tới kịp lấy long quyền trọng thương một người, còn lại hai người lại chỉ có thế nhất ngang cánh tay, lấy huyết nhục chi khu phối hợp tổ linh chi lực, chọi cứng xuống tới, máu me tung tóe. Tay của thiếu nữ trên cánh tay lập tức thêm ra hai đạo thật dài vết đao, mà Thanh Nguyệt lúc này mới rảnh tay, liên tục hai phát búng tay đem cái kia hai tên thích khách nổ thành mảnh vỡ. Bọn hắn, không dứt, Thanh Nguyệt kịch liệt thở hào hển, một bên bổ sung cảnh giới dùng huyết châu, một bên giải thích nói, những này là ảnh tử ma ngẫu, chỉ cần người điều khiển nhóm bất tử, sẽ chỉ cuồn cuộn không dứt. Lam Lan mặc dù nghe không hiểu cái gì ảnh tử ma ngẫu, nhưng trong nháy mắt hiểu tình thế, hỏi, người điều khiển ở đâu? Ngoài trận, chí ít 7 người. Vậy ngươi không đi giết những cái kia người điều khiển, xông đi vào làm gì? Một mình ta địch bất quá bọn hắn, cho nên ưu tiên đương nhiên là cứu ngươi. Thanh Nguyệt vừa nói, bỗng nhiên cắn nát cổ tay của mình, nóng rực huyết dịch khắp vẩy ra, tại bốn phía tràn ngập ra tầng một xương máu dày đặc, che đậy tất cả cảm giác, chỉ có thể kéo dài nhất thời, trước chữa thương. Thanh Nguyệt vừa nói, thanh âm mang theo rõ ràng mỏi mệt, Lam Lan cắn răng không nói, yên lặng là tự mình xử lý thương thế, nhưng trong lòng cảm nhận được trước nay chưa có mãnh liệt nhục nhã. Vì cái gì? Hết lần này tới lần khác là nàng a, ta một chút đều không muốn bị nàng cứu a, nhưng lúc này lại không phải tùy hứng so đo điều này thời điểm, Lam Lan tại xử lý qua tay cánh tay thương thế sau, liền hỏi, làm sao phá trận? Thanh Nguyệt trầm mặc một chút, không phá hết, Lam Lan lại không chịu tin tưởng, liền muốn giải trừ Long Hiên phụ thể, một lần nữa triệu hoán phù thủy quyền trượng, lấy lực phá xảo. Thanh Nguyệt khẽ vươn tay liền theo ở nàng, đừng dùng tự nhiên chi linh, bọn hắn thiết kế nguyên tố trì, lực lượng của ngươi chính là bị lấy ra bổ sung năng lượng. Lam Lan trừng to mắt, bất khả tư nghị nói, nguyên tố trì là Đông Đại Lục kỹ thuật, lần này tới người công khóa làm được phi thường đúng chỗ. Thanh Nguyệt giải thích nói, bọn hắn đồng dạng am hiểu điều khiển nguyên tố chi linh. Lam Lan lại hỏi, Vạn Linh đâu? Thanh Nguyệt trầm ngâm một chút, có lẽ có thể, nhưng là phong hiểm quá lớn, ngươi đem linh đều thả ra ngoài, mình làm thế nào? Dù sao cũng so chờ chết ở đây muốn tốt đi, còn là nói ngươi ở đây bên ngoài có viện binh. Thanh Nguyệt nói ra, không có, học viện bên kia cũng bị phòng thí nghiệm bạo phá kềm chế chú ý, nhất thời nửa khắc không phát hiện được bên ngoài bắt môn tình huống, ta cũng không kịp gọi người, vậy ngươi tại sao còn muốn xông tới cứu ta, đem mình đều dựng vào được? Lam Lan vành mắt đều có chút đỏ lên, ngươi chết, ta, hơn nữa ta chết đi ngươi không phải vừa vặn cười trên nỗi đau của người khác. Thanh Nguyệt cười nói, ta làm sao biết đối với ân nhân cứu mạng cười trên nỗi đau của người khác, ai là ân nhân cứu mạng của ngươi, cái kia từ Lam gia trong nhà trộm mạch liên cao vì ta kéo dài tính mạng người a. Lam Lan chỉ một thoáng sắc mặt liền đỏ lên, Tiểu Bạch đáp ứng ta không nói ra, làm gì hắn nói, lúc kia có thể cầm tới mạch liên cao, cũng chỉ có ngươi a, cảm ơn ngươi, Lam Lan, ta, không cho phép cảm ơn ta, phiền người chết. Lam Lan là thật có chút không biết làm sao, dù là vừa mới lâm vào cái này ma ngẫu trận bên trong, sống chết trước mắt, nàng đều chưa từng cuộn bách như vậy, thực sự là, hận không thể trực tiếp bị chặt chết được rồi, huống chi ta cứu ngươi, cũng là có sở cầu, cẩn thận. Sau một khắc, Thanh Nguyệt thần sắc thu vào, vội vàng đưa tay chống ra một đạo huyết sắc bình chướng, đương đương đương, liên tục ba tiếng trường đao đụng dòng vang sau, Thanh Nguyệt bên hông truyền đến ma cụ tiếng vỡ vụn, nguy rồi. Thanh Nguyệt âm thầm cắn răng, cuối cùng một đạo bình chướng thế mà cứ như vậy bể nát. Trường sinh thụ cao thủ, thực sự danh bất hư truyền, dù là cách xa lấy một hy vọng chi hải, tại nước khác tác chiến đều có thể triển lộ như thế phong mang. Thời khắc nguy cấp, Thanh Nguyệt bất chấp gì khác, đem thể nội ma khí vận chuyển tới cực hạn, đỉnh đầu chỉ một thoáng đốt sáng lên một vòng huyết nguyệt. Huyết nguyệt chiếu rọi, vạn vật tàn lụi, thời gian phản phất thả chậm tốc độ chảy, mà nhóm tụ đến 7 tên ảnh tử ma ngẫu cũng toàn bộ bị chiếu rọi ra thân hình. Cùng một thời gian, Lam Lan cũng không lại cố kỵ Thanh Nguyệt khi trước khuyên bảo, đem thể nội toàn bộ linh đều được triệu tập, lấy lửa giận đem đốt, thình lình bộc phát ra vạn linh chi hải, vô số đạo vô hình linh, mang theo xích viêm thiêu đốt dấu vết hướng bốn phương tám hướng quét ngang mở đi ra. 7 tên bị động lại giữa không trung ma ngẫu chỉ một thoáng liền bị thiêu hủy hầu như không còn, dư ba không ngừng, toàn bộ Bắc Môn quảng trường đều lung lay sắp đổ, cảnh sát chung quanh như là bị khắc họa ở trên vách tường bích họa đồng dạng, tại rung động bên trong tách ra vô số khe hở, đồ án nương theo lấy gạch đá một chút xíu thoát ly hệ thống. Nhưng mà ngay tại cả phiến thiên địa sắp triệt để hỏng mất thời điểm, một cổ vô hình lực ước thúc đem tất cả thoát ly hệ thống gạch đá thu sạch khép trở về, trận pháp vẫn không bị phá. Nơi xa, tại huyết nguyệt chiếu rọi, cái kia vốn nên tan thành mây khói ma ngẫu cũng bắt đầu một lần nữa ngưng kết. Lần này Lam Lan cũng thấy được rõ ràng, hết thảy 7 người, mỗi cái đều nắm lấy trường đao màu xám, hai mắt tách ra u ám quang mang. Đáng tiếc, nàng đã trải qua không còn tác chiến năng lực, bộc phát vạn linh chi hải sau, nàng thậm chí ngay cả duy trì đứng thẳng đều rất gian nan, nương theo một trận tim đập nhanh, cảnh vật trước mắt bắt đầu trở nên vặn vẹo mà phai màu, trong tai vù vù không ngừng, trong mũi thì là máu tanh nồng nặc mùi, ngũ quan toàn bộ tại rời xa nàng. Cùng một thời gian, Thanh Nguyệt đỉnh đầu huyết nguyệt cũng dập tắt, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt hướng bên cạnh lão đảo hai bước, cùng Lam Lan đụng vào nhau. Hiển nhiên, nàng cũng là dầu hết đèn tắt, về sau làm sao bây giờ? Lam Lan bưng bít lấy kịch liệt đau nhức không dứt đầu, nỗ lực đỡ lấy càng thêm hư nhược Thanh Nguyệt, chờ người cứu mạng đi. Thanh Nguyệt lung lay, cười nói, ngươi không cảm thấy hiện tại cái tràng diện này thích hợp nhất nhân vật chính trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lời còn chưa dứt, cái kia 7 tên cầm đao ma ngẫu liền thình lình bộc phát, chính diện đánh tới. Giờ khắc này, ngay cả Thanh Nguyệt cũng nhịn không được híp mắt lại, vô ý thức nắm chặt bên cạnh Lam Lan cánh tay. Nhưng là, ngay tại mông lung trong tầm mắt, nàng thấy rõ này chút ma ngẫu tan rã, phản phất là bị vô hình trọng nỏ trúng đích, xuyên qua, giữa không trung ma ngẫu nhóm thế xông đột nhiên trì trệ, thân thể bị cưỡng bách từ khía cạnh vặn vẹo, cục sống phát ra thanh thúy băng liệt tiếng vang, tứ chi là phí công rung rẩy vung vẩy, sau đó nổ chia năm xẻ bảy, 7 tên ma ngẫu cơ hồ không phân tuần tự, như vậy tan thành mây khói, mà cái kia ước thúc không gian trận pháp cũng theo đó ầm vang phá toái, phản phất là ở một cái nguy nga trong cung điện đánh nát bích họa sơn phủ, bốn phía cái kia hư vọng cảnh sắc phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số mảnh vỡ đổ sụp xuống tới, hư ảo lạc hậu. Chỉ thấy Bạch Kiêu đứng ở Lam Lan cùng Thanh Nguyệt ánh mắt chính giữa, hai tay đều cầm lấy một cây kéo dài tới đến cực hạn cốt mâu. Cốt mâu trực chỉ hướng lên trời, mà mỗi một cây cốt mâu bên trên đều mặc đâm vào bốn bộ thi thể, Máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ dọc theo rắn như tuyết cốt mô chảy xuôi xuống tới, nhiễm đỏ Bạch Kiêu trần trụi thân trên. Tại máu tươi tắm rửa bên trong, Bạch Kiêu cười bắt đầu, răng trắng như tuyết, chỉ một thoáng liền dính vào hồng sắc, thật có lỗi, tới đã chậm chút.